Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, Bát Chu Mâu. Chương 177, Bát Chu Mâu. Bỉ Bỉ Đông lấy ra hai cái hồn đạo khí đưa cho Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn. Nói, này hai cái hồn đạo khí, đeo tại trên người, cần phải sử dụng võ hồn sử dụng. Bắt đầu dùng hồn đạo khí, nó sẽ trợ giúp các ngươi che giấu rơi hồn hoàn biến hóa. Bởi vậy nhớ kỹ, tại Độc Cô Bác thân phận không có bại lộ trước kia, hai người các ngươi vẫn luôn không thể đem hồn hoàn bên trên biến hóa bày ra cấp đám người biết. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác tiếp nhận hồn đạo khí lúc sau, khởi động hồn đạo khí, tại lúc sau mở ra chính mình võ hồn, hồn hoàn lập tức khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái này sự tình, lão phu cùng lão phu tôn nữ nhất định sẽ chú ý. Độc Cô Bác nói, chú ý liền tốt. Đúng rồi, Nhạn Nhạn, cấp ngươi cái lễ vật đi. Nói Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra khác một vật. Một viên màu tím hồn cốt, 8 cái trường mâu gắt gao ôm cùng một chỗ. Cẩn thận một xem, tựa như là nhân diện ma chu 8 cái chân nhện đồng dạng. Này chính là Bỉ Bỉ Đông theo nhân diện ma chu thi thể bên trên thu hoạch được bên ngoài phụ hồn cốt. Bát Chu Mâu, mặc dù Bát Chu Mâu không sai, nhưng là Bỉ Bỉ Đông mới chiến trong đội, không có một cái là chơi độc, cũng không thích hợp sử dụng này cái Bát Chu Mâu. Này là hồn cốt, từ từ, này là bên ngoài phụ hồn cốt. Độc Cô Bác chấn kinh nói, bên ngoài phụ hồn cốt. Độc Cô Nhạn cũng nhìn ra này là một cái hồn cốt, nhưng lại không biết bên ngoài phụ hồn cốt đến cùng là cái gì ý tứ. Nhạn Nhạn, người không hiểu này mai hồn cốt có thể so sánh mặt khác hồn cốt còn muốn tới chân quý. Bên ngoài phụ hồn cốt cũng không chiếm thân thể 6 bức hồn cốt vị trí. Có thể là cái đuôi, có thể là xương bàn tay, có thể là những bộ vị khác hồn cốt. Nó có thể thành kiên nhẫn, không lại bởi vì hồn cốt niên hạn thấp liền kém, tương phản sẽ theo ngươi thực lực tăng lên mà tăng lên. Là hồn sư giới, gần với 10 vạn năm hồn hoàn phía dưới nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Độc Cô Bác nói. Nói xong Độc Cô Bác tôn kính đối Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng miện hạ, người này lễ vật đưa cũng quá quý giá đi. Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Nhạn là ta đồ đệ, không phải là một cái bên ngoài phụ hồn cốt sao? Ta đối chính mình người chưa từng keo kiệt, nhưng là đối với đối địch tại ta người, chưa từng nhân từ nương tay. Thiên Nhận Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông tay bên trong này khối hồn cốt, nàng nhớ đến chính mình điều tra qua đường tam. Đường tam thứ 3 hồn kỹ cũng không phải tới tự nhân diện ma chu, mà là một chỗ địa huyệt bện nhện loại hồn thú. Điều tra đến nơi đây thời điểm, Thiên Nhận Tuyết cũng biết này là mẹ ruột thủ bút, làm đường tam mất đi này khối hồn cốt. Nhưng là đường tam không hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn thời điểm, liền sinh ra không hồn cốt, nàng lại là như thế nào thu hoạch được này khối Bát Chu Mâu? Đương nhiên, đối với mụ mụ bí mật, Thiên Nhận Tuyết cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý nghĩ. Này phó bên ngoài phụ hồn cốt tên là Bát Chu Mâu, mặt trên cô đọng nhân diện ma chu bá đạo độc tố, mà Nhạn Nhạn ngươi võ hồn là độc rắn, lại tu luyện độc công, này phó hồn cốt nhất thích hợp ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói liền đem Bát Chu Mâu đưa cho Độc Cô Nhạn nói, cầm đi hấp thu đi. Độc Cô Nhạn tiếp nhận hồn cốt lúc sau, cảm kích nói, cảm ơn lão sư. Hồn cốt chân quý tính Độc Cô Nhạn nên cũng biết, có người cuối cùng cả đời khả năng đều không thể thu hoạch được một viên hồn cốt, có nhân vì hồn cốt ra tay đánh nhau, chính là chính mình này cái thành phong hào đấu la ra ra, trên người cũng chỉ có một khối vạn năm Medusa đầu hồn cốt mà thôi. Độc Cô Nhạn tìm một chỗ an tĩnh hấp thu này khối hồn cốt. Một lát sau, nàng sau lưng có thứ gì căng ra, 8 cái nhện mâu theo nàng sau lưng diên thân ra tới, 4 phía đong đưa. Độc Cô Bác biến sắc, hung tợn đối Xà Long cùng Thứ Huyết nói, không cho phép nhìn lén ta tôn nữ. Lão độc vật, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Huống chi, Độc Cô Nhạn cháu gái hiện tại vẫn chỉ là một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Thứ Huyết nói, lão phu không phải nói ngươi, lão phu là nói ngươi. Độc Cô Bác chỉ vào Xà Long nói, Xà Long ngươi cái lão da rắn. Xà Long, một bên Độc Cô Nhạn theo hấp thu hồn cốt trạng thái giữa lui về tới lúc sau. Nàng phát hiện chính mình nửa người trên quần áo bị nứt vỡ bộ dáng. Vội vàng ôm lấy bộ ngực. Cùng lúc đó, tám cái nhện mâu cũng giống như cánh tay đồng dạng vòng bế lên. Cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không ai lúc sau mới thở dài một hơi. Độc Cô Nhạn lúc này mới nếm thử đem tám cái nhện mâu thu hồi chính mình sau lưng. Sau đó tìm ra một đầu quần áo thay đổi. Nhưng mà, Độc Cô Nhạn cũng không biết. Phong Hào Đấu La nếu muốn rình coi lời nói, trực tiếp mở tinh thần lực dò xét liền biết. Độc Cô Nhạn hấp thu xong hồn cốt lúc sau, Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi vì ngươi cháu gái chuẩn bị một ít đặc chế quần áo mới được. Bát Chu Mâu hồn cốt có được hay không đâu? Hảo, nhưng là cũng có không địa phương tốt, kia chính là quá phí quần áo. Mỗi lần mở ra hồn cốt đều phải hao tổn rơi một bộ quần áo. Nếu như là Đường Tam lời nói, hai tay để trần không quan trọng, nhưng là Độc Cô Nhạn liền không đồng dạng. Lôi đài bên trên nứt vỡ quần áo chính là tại cấp người xem, cấp đối thủ đưa phúc lợi. Lão phu biết, Độc Cô Bác nói. Độc Cô Nhạn theo hấp thu hồn cốt địa phương đi tới. Độc Cô Bác tò mò hỏi, Nhạn Nhạn, người này khối hồn cốt giao phó ngươi cái gì hồn kỹ đâu? Này khối hồn cốt bên trên bổ sung kịch độc, hơn nữa ta thậm chí có thể đem Bích Lân Xà bị thêm vào độc tố dung nhập vào này khối hồn cốt giữa. Độc Cô Nhạn nói, trừ cái đó ra, ta còn có thể dựa vào Bát Chu Mâu thôn phệ hồn lực, sinh mệnh lực, cùng lúc đó, nó tăng lên ta sở hữu trạng thái 105%. Độc Cô Nhạn cảm nhận một chút nói, như vậy kết quả tại Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết dự liệu bên trong. Dù sao, hai người đều là nhìn qua kịch bản người. Có như thế nghịch thiên hồn cốt, làm Độc Cô Nhạn đi đánh một trận hồn vương đều không phải cái gì vấn đề. Nguyên tắc giữa, Bát Chu Mâu có thể mang cho Đường Tam mạnh mẽ đại tăng phúc, cũng tương tự có thể mang cho Độc Cô Nhạn cường đại tăng phúc. Tại nguyên tắc giữa những cái đó cái nhân diện ma chu, chờ Độc Cô Nhạn thực lực cường thời điểm, có thể cân nhắc đi săn giết. Xà Long, Thứ Huyết, Độc Cô Bác ba vị phong hào đấu la lập tức chấn kinh. Xà Long chua xót nói, lão độc vật, người kiếm lời, nếu là ta cũng có như vậy một cái tôn nữ liền tốt. Thứ Huyết lời nói thấm thía đối Độc Cô Nhạn nói, Độc Cô Nhạn cháu gái a, người biết không, bên ngoài phụ hồn cốt cùng mặt khác hồn cốt không giống nhau. Nếu như ngươi có thể đem nó triệt để dung hợp, này khối hồn cốt, chính là người khác giết ngươi cũng đoạt không đi. Ngươi về sau có thể yên tâm lớn mật sử dụng này khối hồn cốt. Nhưng là tiền đề là ngươi nhất định phải đem nó luyện hóa đến cùng bản thân tương dung tình trạng. Cho nên, tại ngươi không có triệt để dung hợp hồn cốt tình huống hạ, này khối hồn cốt nhất hảo còn là ít dùng cho thỏa đáng. Ân, đa tạ Thứ Huyết tiền bối nhắc nhở. Đúng rồi, lão sư, Độc Cô Nhạn đối Bỉ Bỉ Đông nói. Phía trước ta cùng Gia Gia liền thương lượng qua muốn rời khỏi thiên đấu chiến đội. Trước tiên thân thỉnh theo hoàng đấu chiến đội giữa rời đi. À, vì cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.